về thăm nhà, nhịp chân lối quen xưa. Đây vẫn cây cầu đá, kia mây bụi che già. Sang ngang một con đò, bồng bềnh con nước mưa. Sông trắng phù sa mờ, vài cánh em bơ vơ. Trên con đường thăm nhà, gặp cô gái đi qua, da trắng như màu áo, môi hé nụ hoa đào. Như quen mà xa lạ, bồi hồi chợt nhớ ra cô bé ngày xưa đó, chung ngõ ở xóm nhà. Cô bé ở gần nhà, ngăn cách khu vườn thưa lạ, giờ xinh dáng hoa. Bé xưa vòi quai dỗi khóc hơn, hai đứa một tâm hồn, thích vui hơn buồn. Hôm nay về thăm nhà, tình hai đứa theo hoa. Anh nhắc câu chuyện cũ, em nói niềm mong chờ, say mơ một khung trời. Mẹ hỏi đi nữa thôi, thưa với mẹ con sẽ ở nhà đến suốt đời. Nhịp chân lối quen xưa, đây vẫn cây cầu đá, kia mây bụi che già. Sang ngang một con đò, bồng bềnh con nước mưa. Sương trắng phù sa mờ, vài cánh em vơ vơ. Trên con đường thăm nhà, gặp cô gái đi qua. Da trắng như màu áo, môi hé nụ hoa đào. Như quen mà xa lạ, bồi hồi chợt nhớ ra cô bé ngày xưa đó, chung ngõ ở xóm nhà. Cô bé ở gần nhà, ngăn cách khu vườn thưa lạ, giờ xinh dáng hoa. Bé xưa vòi quai dỗi khóc hơn, hai đứa một tâm hồn, thích vui hơn buồn. Hôm nay về thăm nhà, tình hai đứa theo hoa. Anh nhắc câu chuyện cũ, em nói niềm mong chờ, say mơ một cung trời. Mẹ hỏi đi nữa thôi, thưa với mẹ con sẽ ở nhà đến suốt đời.